Siêu cấp phú nhị đại, chương 1478, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ cho là cô muốn tuyên bố đi, cũng sẽ không tuyên bố ngay trên của Giang Ninh, cô vẫn chưa phóng khoáng đến vậy đâu, chỉ là em phải nhắc nhở anh, người phụ nữ này ấy, đã đào một cái hố lớn cho Lâm Thị nhảy vào, chỉ sợ tối nay sẽ lại là một cái hố khác, chồng à, anh phải thật cẩn thận đấy, không được trúng mỹ nhân kế, anh mà trúng phái. Cô cắn môi. Khuôn mặt trắng nõn hồng lên như đào mật, ửng hồng càng thêm quyến rũ. Em có ở nhà, Lâm Vũ Trân tốt bụng, đáng yêu, lại rất quyến rũ. Lâm Vũ Trân nghịch ngợm nhưng lại càng hấp dẫn. Bây giờ Lâm Vũ Trân còn có thêm một chút gợi cảm, quyến rũ chết người. Giang Ninh thật sự cảm thấy dường như mình bị kìm hãm trong một dòng suối. Sợ rằng cho dù mình có biết bơi đi chăng nữa thì cũng bị chết đuối mất. Vợ yêu yên tâm, anh đến đó thăm dò quân tình. Chắc chắn sẽ không bị làm tù binh của địch đâu. Giang Ninh vô cùng nghiêm túc nói. Anh rất tùy ý, đến cả quần áo cũng không thay. Khi Amy nhìn thấy Giang Ninh mặc quần áo bình thường đi đến trước mặt mình, vẻ mặt có chút sững sờ. Đây là nhà hàng cao cấp nhất trong thành phố Cờ Bạc. Cô ta nhẹ nhàng nói. Ừ, là nơi để ăn cơm. Giang Ninh cười cười, kéo ghế ra, trực tiếp ngồi xuống, không chút phong độ đàn ông nào mà vươn tay nói với cô a. Mời ngồi, Amy đã quen với tính khí này của Giang Ninh. Phong cách ăn mặc của cô ta hôm nay khác hoàn toàn so với những lần trước. Amy ngày hôm nay mặc váy ngắn, đi tất đen và một chiếc áo khoác dạ ngắn ở phần trên cơ thể, hoàn toàn làm nổi bật vóc dáng lả lướt của cô ta ra ngoài. Cô ta cố ý đi vòng qua trước mặt Giang Ninh một vòng, nhưng sự chú ý của Giang Ninh lại tập trung lên các món ăn trong thực đơn, nhất thời có chút cô ta có chút bất mãn. Hôm nay cô mời đi. Giang Ninh cúi đầu nhìn thực đơn nói, được, Amy không cười nổi đáp lại, bây giờ ăn uống quan trọng à, không biết cái gì gọi là nhìn cái đẹp thôi cũng đủ no rồi à, cố ý bày vẽ để mình ngồi đối diện với Giang Ninh, vậy mà anh còn không có hứng nhìn một cái. Cô ta cúi đầu nhìn thoáng qua bộ váy hôm nay mình đặc biệt mặc, khẽ hừ một tiếng, cô ta đã thử đi thử lại rất nhiều kiểu dáng, mỗi lần đi gặp Giang Ninh, cô ta đều sẽ mặc một bộ khác nhau. Ngay cả cách trang điểm cũng thay đổi khác nhau, nhưng ở trong mắt Giang Ninh, dường như không có chút khác biệt nào cả. Anh Giang có thể gọi món tùy ý, muốn ăn gì thì gọi món đó. Tất nhiên, nếu anh muốn ăn một món khác, em cũng có thể cung cấp. Giang Ninh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt Amy, bao gồm cả cô, chỉ sợ là anh Giang không có hứng thú thôi. Amy nói, nếu như anh có hứng thú thì bây giờ có thể ăn sạch sẽ, em sẽ không từ chối đâu. Ăn nói đàng hoàng, Giang Ninh nói, Amy điều chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào Giang Ninh, vẻ mặt cô ta có chút nghiêm túc còn thêm cả tức giận. Anh Giang Ninh, anh không cảm thấy từ chối một người phụ nữ nhiều lần như vậy là rất bất lịch sự à, nếu như là vì em không xinh đẹp, hoặc là em ăn mặc không ra gì, vậy thì anh như vậy em cũng sẽ không chết nhưng mà em. Cách chương.